Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 164. Góc truyện audio.com. Đúng như dự liệu của các fan, ngay sau xuất chiết đầu thì doanh thu của Nghe Tiếng Gió Thổi đã cực kỳ khả quan. Sau đúng 24 giờ công chiếu, doanh thu cao tới 1 tỷ 160 triệu đã được đoàn phim chính thức công bố. Cái con số này lập tức khiến vô số truyền thông tranh giành đưa tin. Đồng thời, Nghe Tiếng Gió Thổi cũng leo lên top 20 hot search. Phải biết rằng, quán quân phòng vé của dòng phim văn nghệ trên toàn tinh hệ hiện nay chính là Tinh Quang được công chiếu hồi 1,5 năm trước. Phòng vé ngày đầu cũng bất quá chỉ có 600 triệu. Thế nhưng Nghe Tiếng Gió Thổi lại trực tiếp vượt qua gấp đôi. Tổng doanh thu của Tinh Quang là hơn 10 tỷ. Đây tuyệt đối là một con số thiên văn, đã từng bị người trong giới cho là kỷ lục không thể phá vỡ trong 10 năm tới. Bất quá lúc đoàn phim lén mở tiệc chúc mừng, khi Lương Kiêu đại diện phía sản xuất chúc mừng Sở Tiêu Khanh, vị nữ đạo diễn này lại lắc đầu, nói, chắc là không vượt qua được 100 tỷ, dù sao ngày đầu công chiếu không ai biết được phim của chúng ta là như thế nào. Xu hướng thị trường đại thể đều là thiên vị những bộ phim có tiết tấu mãnh liệt. Quy luật này rất khó phá vỡ. Sở Tiêu Khanh nói cũng không sai. Lần này phương thức tuyên truyền của Nghe Tiếng Gió Thổi lựa chọn là ôm đàn che nửa mặt. Kín kín hở hở gợi lên lòng tò mò của mọi người. Đợi đến khi khán giả chân chính vào rạp xem mới phát hiện đây hóa ra là một bộ phim văn nghệ. Bất quá nói phim văn nghệ cũng không hoàn toàn chính xác. Chỉ là kịch bản và phương hướng phát triển nội dung đều thuộc chiêu thức của phim văn nghệ. 1,5 năm trước phim văn nghệ vừa xuất hiện một ngoại lệ nổi bật là Tinh Quang. Lẽ nào hiện tại lại muốn thêm vào một Nghe Tiếng Gió Thổi? Bất quá mọi việc đều không ai đoán trước được. Những người trong đoàn phim cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ vô cùng vui vẻ chúc mừng doanh thu ngày đầu thành công. Chờ đến về sau, ngay cả Sở Tiêu Khanh vẫn luôn tĩnh táo bình đạm cũng cùng mọi người vui đùa ồn ào. Cả nhóm người đi hết vài tụ điểm giải trí thì buổi tiệc chúc mừng kia mới chính thức tan đi. Lễ công chiếu của Sở Tiêu Khanh đơn giản, tiệc chúc mừng cũng là vô cùng đơn giản, bởi vì đơn giản nên không cần mời truyền thông hay những nhà chế tác khác trong giới. Vì vậy mọi người mới có thể thoải mái chúc mừng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Raymond bởi vì sáng hôm sau phải đuổi phi thuyền sớm trở về nên đành từ biệt mọi người. Lúc anh gần đi còn kéo Sở Ngôn qua một bên, nhẹ giọng nói, Tiểu Ngôn, tuy rằng lần này không thể hợp tác với cô nhưng tôi lại rất cao hứng. Có thể hợp tác với cô cũng là trải nghiệm vô cùng quý giá. Hoa Quốc các cậu đúng là nhân tài lớp lớp, tôi được lợi không nhỏ. Sở Ngôn nghe vậy chợt nhớ lại những lời vị ảnh đế này đã nói khi bọn họ gặp nhau lần đầu ở tinh cầu điện ảnh A2. Y chợt cười hỏi, Raymond, vậy hiện tại anh đã tìm được phương pháp đột phá bình cảnh chưa? Raymond cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt xanh lam tất cả đều là ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy? Sở Ngôn hiểu được gật nhẹ, cũng không nhiều lời. Bất quá ngay khi trợ lý của Raymond lái xe huyền phù tới chuẩn bị đưa người đến sân bay. Anh chàng đẹp trai tóc vàng kia chợt kéo tay Sở Ngôn. Người sau kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy trong đôi mắt xanh lam lấp lánh như bảo thạch lóe ra từng đợt quang mang. Raymond biểu tình trịnh trọng hỏi, Tiểu Ngôn, có thể nói cho tôi biết cái nhìn của cậu đối với kịch bản văn tự và kịch bản AI chứ? Chỉ một câu như vậy đã khiến Sở Ngôn có hơi ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, gương mặt trắng nõn của thanh niên lộ ra nụ cười ôn hòa. Sở Ngôn cong cong đôi mắt nhìn người bạn trước mặt, nghiêm túc nói, trước đây tôi đã từng cho rằng kịch bản AI bóp chết sức tưởng tượng của diễn viên. Hạ thấp cánh cửa diễn xuất cũng kéo thấp trình độ của những diễn viên hàng đầu. Thế nhưng hiện tại, sau khi hợp tác với anh và chị An, tôi chậm rãi ý thức được bất cứ thứ gì được tạo ra đều có lý do để tồn tại. Tôi công nhận kịch bản AI thế nhưng tôi càng chú trọng kịch bản văn tự. Ngữ điệu của thanh niên chắc chắn bình tĩnh, trong cơn gió sớm có chút xúc cảm réo rắt đạm nhiên. Raymond ngẩn ra nhìn Sở Ngôn một chốc, sau đó nặng nề gật đầu xoay người lên xe, cười híp mắt phất tay nói. Đợi khi tôi đánh bại Cố Trầm Trạch và Oliver, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn cơm đấy. Tiểu Ngôn, Sở Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Một lời đã định, vầng dương rực rỡ mọc từ chân trời phía đông. Nhiệt độ tháng 12 của thủ đô Tinh được lồng bảo hộ khống chế nên không rét lạnh tận xương tủy. Bất quá cũng có một cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông. Thanh niên cao gầy đi trên đường, khoác một chiếc áo ngoài dài tới gối màu nâu nhạt, khí chất vững vàng yêu nhã. Qua vài phút, trợ lý lái xe tới, đưa Sở Ngôn về nhà. Sau buổi tiệc chúc mừng này, nhân viên đoàn phim nghe tiếng gió thổi liệu có còn cơ hội tụ tập lại với nhau hay không cũng là chuyện khó thể đoán được. Ngày thứ hai bộ phim công chiếu, doanh thu phòng vé không có chút dấu hiệu yếu đi, tuy rằng cũng như Sở Tiêu Khanh đã nói. Rất nhiều người sau khi biết nghe tiếng gió thổi là phim văn nghệ liền không có hứng thú vào rạp. Doanh thu ngày hôm sau so với ngày đầu tiên thì giảm đi gần 200 triệu. Bất quá phòng vé của nghe tiếng gió thổi vẫn tiếp cận con số 1 tỷ. Ngày thứ 3, chính thức phá tỷ, đạt con số kinh khủng 1 tỷ 300 triệu. Ngày thứ 4, 1 tỷ 500 triệu. Chỉ qua 4 ngày. Nghe tiếng gió thổi đã vượt qua bộ phim đang nắm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé phim văn nghệ. Khoảng cách đối với bộ phim dẫn đầu chỉ còn không đến 10 tỷ. Giới truyền thông đã bắt đầu có người tính toán dạo gần đây có phải đã đến thời của phim văn nghệ. Giả thuyết nghe tiếng gió thổi thật sự có thể vượt qua doanh thu của Tinh Quang. Như vậy tuyệt đối chính là thời hoàng kim của phim văn nghệ đã quay lại sau 30 năm ảm đạm. Sợ rằng rất nhiều đạo diễn sẽ bắt đầu cân nhắc quay trở lại dòng phim này. Hơn nữa bất luận là Tinh Quang hay nghe tiếng gió thổi đều có sự tham dự của Sở Ngôn. Ở bộ phim trước cậu là nam hai, ở bộ sau trực tiếp đóng nam chính, có một biên tập tạp chí giải trí đã viết như thế này. Có lẽ cậu diễn viên trẻ này thật sự là linh dược phòng vé. Mỗi bộ phim văn nghệ cậu ta tham gia đều đạt được doanh thu và tiếng tăm vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Cái tên Sở Ngôn này cũng nương theo Tinh Quang và nghe tiếng gió thổi một đêm thành danh. Trở thành lựa chọn lý tưởng trong lòng không ít đạo diễn phim văn nghệ. Làm một thế hệ tân sủng có khả năng vực dậy dòng phim văn nghệ giữa thời kỳ hắc ám. Đối với cái nhận định này, quan điểm của fan Sở Ngôn chính là chấm, tân sủng cái quần què, vì sao nói Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta chỉ là linh dược phòng vé phim văn nghệ. Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta đóng phim thương mại cũng rất tốt nha. Có nhìn thấy Cực Quang hay không? Đây chính là phim thương mại do Sở Nghiên Nghiên đóng chính. Phòng bán vé mấy mươi tỷ, chỉ hỏi mọi người có biết sợ không? Chỉ là... Tuy rằng hiện nay danh tiếng của nghe tiếng gió thổi mặc kệ là trên mạng hay ngoài đời đều rất tốt. Doanh thu cũng coi như khả quan, thế nhưng bộ phim này trước sau cũng không thể đoạt lấy quán quân bảng xếp hạng doanh thu tháng giống những tác phẩm trước của Sở Ngôn. Lúc nghe tiếng gió thổi chiếu phim có hai bộ phim thương nghiệp hàng đầu cũng cạnh tranh thị trường. Hoàn toàn tạo được thế nghiền ép trên phương diện phòng vé và suất chiếu. Thành tích cầm cờ chạy trước bỏ lại những bộ phim khác cực xa. Vậy nên nghe tiếng gió thổi chỉ có thể tiếc nuối đứng hạng 3. Không cách nào leo lên được vị trí dẫn đầu, mãi đến khi một trong hai bộ phim thương nghiệp kia rời rạp. Nghe tiếng gió thổi mới đủng đỉnh bò lên vị trí Á quân. Tuy rằng kết quả này khiến rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng không ai dám chào phúng vị trí của nghe tiếng gió thổi. Một bộ phim văn nghệ có thể đạt đến thành tích như vậy đã đủ để cho bất kỳ ai cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí là chấn động, ngay cả Thiên Thịnh, nhà đầu tư của nghe tiếng gió thổi cũng không ngờ bộ phim này của Sở Tiêu Khanh sẽ có hồi báo thương mại lớn đến như vậy. Thiên Thịnh vốn chỉ muốn mượn bộ phim này đi đánh thưởng. Năm nay phim thương nghiệp chủ yếu bọn họ đầu tư là Hắc Ám Tập Kích. Thế nhưng kết quả Sở Tiêu Khanh mang đến cho Thiên Thịnh quả thực khiến Từ Ngọc Dung vô cùng mừng rỡ. Qua 20 ngày chiếu phim, tiếng vọng của nghe tiếng gió thổi trên mạng vẫn luôn nghiêng theo chiều hướng tốt. rất nhiều lão đạo diễn trong giới cùng những nhà phê bình điện ảnh tiếng tăm đều cho Sở Tiêu Khanh đánh giá cực cao. Hàn lão thậm chí còn trực tiếp phát ngôn hào phóng trong Weibo của mình. Rất thích nghe tiếng gió thổi. Sở Tiêu Khanh là một đạo diễn cực kỳ tài hoa, hoàn toàn xứng với bảo tọa nữ đạo diễn đệ nhất Hoa Quốc. Ngoại trừ Sở Tiêu Khanh trực tiếp bò lên một đỉnh cao mới trong giới điện ảnh toàn tinh hệ. Tên tuổi của Sở Ngôn cũng theo nghe tiếng gió thổi càng trở nên nóng bỏng. 3 ngày 2 lần leo lên, Hoa Tinh 24 giờ, đã không phải chuyện mới lạ gì. Thường xuyên dẫn đầu cũng là việc đương nhiên, thậm chí có rất nhiều cư dân mạng đã buông lời tiên đoán. Người tiếp theo trở thành nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu của Hoa Quốc nhất định là Sở Ngôn. Phong cách của fan Sở Ngôn vẫn luôn là khiêm tốn. Tuy rằng trong lòng bọn họ đang nghĩ, hừ, Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta tốt đẹp như vậy còn cần các người khen sao? Thế nhưng biểu hiện bên ngoài của bọn họ vẫn nhất quán bình tĩnh. Chỉ hời hợt biểu thị trên quảng trường fan thế này. Phim Sở Nghiên Nghiên đóng chúng ta sẽ đi xem. Chính là đơn giản như vậy. Mà nhắc đến quảng trường fan lại không thể không đề cập đến hai CP đang được hoan nghênh nhất gần đây, Hưu Nhân Lê Việt và Lê Việt Nhân Hưu. Bạn định hỏi, nữ chính của nghe tiếng gió thổi rõ ràng là Maria, Lê Việt cũng yêu thích Maria, vì sao lại ghép đôi Lê Việt và Hưu? Cái đáp án này quá tổn thương người rồi, vẫn đừng nói ra mới tốt. Trong bộ phim này, những hình ảnh khắc sâu vào đầu người xem nhất chính là lúc Lê Việt ngồi tại góc tường lặng lẽ rơi lệ. Cùng với thời điểm cuối cùng khi hắn lẻ loi rời khỏi phòng thí nghiệm. Tiếp đó chính là tình cảnh tử vong cực kỳ bi thương của Hưu và khung cảnh sự thật tàn khốc khiến người ta không thể quên được bên ngoài. Sau lưng Maria là hơn 100 họng súng nhắm thẳng vào thiếu nữ thiên sứ. Thân thể nàng khẽ run rẩy. Dùng khả năng diễn xuất tốt nhất của mình lừa gạt vị khoa học ra trước mặt. Nàng đang mỉm cười tựa như thiên sứ. Thế nhưng ở góc độ Lê Việt không thấy được móng tay của nàng lại ghim sâu vào da thịt. Thậm chí ngay khi lỗ nhỏ trên tường biến mất, sự thù hận trong đáy mắt nàng chẳng khác gì hồng thủy ngập trời. Giống như muốn đem thanh niên bên kia bức tường ra giày xéo ngàn đao. Nghiền xương vùi cho, cứ như vậy. Bạn thật sự có thể cảm động trước CP Lê Việt Nhân Maria. Đương nhiên, cũng có người thích CP này, cho rằng Maria nhất định sẽ bị Lê Việt làm cho cảm động. Bởi vì bài thơ cuối cùng Lê Việt để lại thực sự quá lãng mạn rồi. Thế nhưng phần lớn mọi người đều bị sự si tình của Hưu với Lê Việt làm cho mủi lòng. Đây là thứ tình cảm đơn phương dày nặng đến thế nào chứ? Từ khi bắt đầu đến tận giây phút cuối cùng, tôi chính là vì em mới vào phòng thí nghiệm này, cũng là vì em từ bỏ sinh mệnh, trong mắt em chỉ có Maria, đến khi nào em mới có thể quay đầu lại nhìn thấy tôi vẫn đứng sau lưng em chứ? Người hiểu em rõ nhất là tôi, người quan tâm em nhất là tôi mới là người bạn duy nhất của em. Đây là một đoạn trích từ đồng nhân văn Hưu X Lê, được mọi người bình chọn là thiết thực nhất. Các fan của Sở Ngôn đối với việc chèo thuyền này là cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí bọn họ bắt đầu kéo CP cho cả Ren X Phong Khi nha. Ren cũng là do Raymond diễn, Phong Khi lại là Sở Nghiên Nghiên. Mặc dù trong bộ đầu tiên của Hắc Ám Tập Kích hai nhân vật này không có cơ hội gặp mặt. Thế nhưng bộ 2 bộ 3 bọn họ cũng có tiếp xúc cùng nhau đó. Hơn nữa loại thiết lập kiếp trước kiếp sau này quá mức kích thích rồi đi. Vậy nên dưới sự nhiệt tình của người hâm mộ và nước mắt cảm động của mọt phim. Phòng vé nghe tiếng gió thổi vững bước tăng lên, mắt thấy chỉ còn vài hôm nữa bộ phim thương mại đang chiếm ngôi quán quân doanh thu sắp hạ rạp nào ngờ. Bất chợt, Diêu Tưởng Thanh công chiếu, bộ phim này khởi quay sớm hơn nghe tiếng gió thổi. Thế nhưng bởi vì quá trình làm nhạc nền gặp trục trặc nên phải lùi lại vài tháng mới có thể ra rạp. Trailer của bộ phim này đã được các fan cày vô số lần. Ngay ngày đầu tiên nó chính thức công chiếu, doanh thu phòng vé đã đột phá 1 tỷ 150 triệu. Ai cũng không ngờ Diêu Tưởng Thanh sẽ có doanh thu cao như vậy. Mặc dù đến ngày thứ 2, bởi vì thuộc tính phim văn nghệ nên doanh thu cũng có chút rơi xuống. Không có chênh lệch quá nhiều với Nghe Tiếng Gió Thổi, chỉ là bộ phim này có một quả bom ẩn, yên tĩnh nằm vùng trong phòng vé tháng này, giống như muốn đối chọi trực diện với Nghe Tiếng Gió Thổi. Trước hôm nay, trên khắp Hoa Quốc sợ rằng không có một đạo diễn nào ngờ được sẽ có ngày hai bộ phim văn nghệ cùng cạnh tranh danh hiện quán quân phòng vé tháng. Kỳ thực, điểm của Diêu Tường Thanh tại các trang web phim thấp hơn Nghe Tiếng Gió Thổi 1.3 điểm, những mọt phim đã xem bộ phim này đều cho rằng nó hoàn toàn là một bộ phim văn nghệ. Thật sự chỉ nhắm vào giải thưởng, có rất nhiều thủ thuật quay chụp cao siêu. Khán giả bình thường căn bản xem không hiểu, thế nhưng Diêu Tường Thanh chỉ bằng một điểm là có thể đánh động khán giả. Cảnh nóng nhiều không đếm xuể, trong căn phòng nhỏ cạnh bờ sông, một người không ngừng thở dốc và một người mập mờ than nhẹ. Ánh mặt trời chiếu trên làn nước gợn lên từng đợt hào quang chói mắt. Những làn sóng nước ấy chiếu xạ lên cơ thể hai người đàn ông ấy, khiến bọn họ phảng phất bị tách ra khỏi thế giới cũng bị tách ra khỏi tất cả mọi người. Ý thức toàn thân chỉ còn lại người đàn ông đang mang đến sự khoái lạc điên cuồng bên cạnh. Theo từng tiếng rên kiều diễm khiến người ta mặt đỏ tim đập. Không thể kềm chế, làm một bộ phim có nhiều cảnh nóng. Phân loại của Diêu Tường Thanh tại Hoa Quốc là cấp E, yêu cầu khán giả phải xuất trình giấy chứng minh trên 18 tuổi mới có thể mua vé. Hơn nữa đây còn là bộ phim chừng mực lớn đầu tiên của cả Cố Trầm Trạch và Bạch Kỳ Nhiên, mà hai người gần đây còn truyền ra tin đồn đang yêu đương. Nghe Tiếng Gió Thổi có thể chống lại một bộ phim như thế mới là ngoài dự liệu của mọi người. Vậy nên, sau khi bộ phim thương mại bon tấn kia rời rạp, chuyện khiến tất cả khán giả mong đợi rốt cục đã diễn ra. Cuộc tranh đoạt ngôi vị quán quân giữa phim văn nghệ. Ngày đầu tiên, Nghe Tiếng Gió Thổi đạt quán quân. Ngày thứ hai, vẫn là Nghe Tiếng Gió Thổi. Ngày thứ ba, Diêu Tường Thanh bỗng nhiên vùng dậy. Ngày thứ tư, Nghe Tiếng Gió Thổi không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lần thứ hai lên đỉnh, cứ anh tới tôi đi lần lượt như vậy. Các khán giả cũng xem đến hứng thú bừng bừng. Người hâm mộ hai bên đều vào rạp xem đi xem lại. Hai lần, ba lần, bốn lần thậm chí n lần, thề son sắc nhất định khiến cho bộ phim mình yêu thích đoạt ngôi quán quân. Bất luận nguyên nhân như thế nào, loại cục diện này có thể nói là cả hai bộ phim đều có lời. Doanh thu tăng vọt, dù sao bởi vì thời gian công chiếu sớm hơn, vậy nên lúc Nghe Tiếng Gió Thổi rời rạp doanh thu tổng cộng đã lên đến 20 tỷ. Khiến Sở Tiêu Khanh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà đến thời điểm này Diêu Tường Thanh chỉ mới chiếu phim được 10 ngày. Đã sắp lên đến con số doanh thu 10 tỷ, vậy nên rốt cục phòng vé bên nào cao hơn cũng khó thể nói chắc. Nếu như các khán giả quan tâm chính là doanh thu thế nào, bộ phim nội dung ra sao, như vậy các diễn viên và phía đoàn phim lại càng quan tâm việc có lấy được thưởng hay không. Nghe Tiếng Gió Thổi thành công nhận được đề cử Kim Đỉnh, Kim Hoa và Kim Lăng, thậm chí đã nộp đơn lên giải Kim Thịnh và Oscar của năm sau. Khả năng nhận được đề cử cực lớn. Cùng lúc đó, đối thủ lớn nhất của nó năm nay tại Hoa Quốc Diêu Tường Thanh cũng đồng loạt tham gia tất cả những liên hoan phim này. Tựa hồ cả hai đã ấn định làm đối thủ sinh tử. Ở nơi nào cũng nổ ra một tràng tranh đoạt, hiện tại đã là tháng 2 năm 2019. Gió xuân ấm áp lùa qua cửa sổ, đem mái tóc của thanh niên nhẹ nhàng hất tung. Sở Ngôn đang chuẩn bị nấu cơm tối, cũng không biết y đã bắt đầu hứng thú với chuyện nấu cơm từ khi nào. Nếu y trọng sinh về thời cổ đại, chỉ sợ phải tị hiềm cái tư tưởng phong kiến buồn chán quân tử xa nhà bếp. Thế nhưng y may mắn trọng sinh ở tương lai, vậy nên hứng thú nấu ăn của y hoàn toàn không bị bất cứ thứ gì cản trở. Tự mình nấu nướng, nhìn người đàn ông kia ăn những món mình làm ra, đây là một chuyện vô cùng hạnh phúc, cũng khiến Sở Ngôn cảm nhận được nơi này chân chính là một gia đình. Có đôi khi Hạ Bách Thâm sẽ chủ động nấu cơm, bất quá tay nghề của anh cũng chỉ thường thường, hoàn toàn không sánh được với trình độ của Sở Ngôn, vậy nên trọng trách chủ bếp trong nhà liền giao lại lên người y. Chỉ có một vài tình huống đặc thù tỉ như Sở Ngôn vì nguyên nhân gì đó mệt mỏi không muốn nấu nướng. Hạ Bách Thâm sẽ tự nguyện tiếp nhận trách nhiệm, xuống bếp nấu cơm, đem muôi canh cuối cùng múc ra khỏi nồi. Sở Ngôn bưng mâm đi ra bàn, nghe được thanh âm lạch cạch ngoài cửa chính. Hạ Bách Thâm đúng lúc trở về. Anh vừa ngẩng đầu đã thấy vợ yêu nhà mình mặc một chiếc tạp dề mỏng, cúi đầu bày chén đĩa. Ánh mặt trời ấm áp rọi qua cửa sổ sát đất đến. Độ sáng vừa vặn, nhu hòa dịu dàng phủ lên người thanh niên, khiến hình ảnh trước mắt tốt đẹp đến vô hạn. Hạ Bách Thâm thoáng nhìn một chút, khóe môi lặng lẽ cong lên, đổi giày vào nhà, hai người trao nhau nụ hôn mềm mại. Sau đó bắt đầu dùng cơm chiều. Đợi đến khi dùng cơm xong, Hạ Bách Thâm sẽ chủ động giúp Sở Ngôn cho chén vào máy rửa chén. Lại vươn tay choàng qua em vợ mình lấy ra một con chip phim nhỏ. Nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, bỗng nhiên cảm thụ được trong bàn tay có đồ vật. Sở Ngôn kinh ngạc ngước mắt hỏi, cái gì đây? Hạ Bách Thâm cười nhẹ một tiếng, ôm Sở Ngôn từ sau lưng, ghé vào vành tai thổi nhẹ một hơi. Diêu Tưởng Thanh, bởi vì là minh tinh không tiện đến rạp chiếu phim, vậy nên Sở Ngôn đã có thói quen cùng người đàn ông này xem phim tại rạp tư nhân trong nhà. Trước đây chỉ xem phim cũ cũng thôi, thế nhưng dù là những bộ phim đang hot tại rạp Hạ Bách Thâm đều có thể sớm đoạt được chip phim mang về. Mà chip phim Diêu Tưởng Thanh lần này cũng là Hạ Bách Thâm sớm lấy được chỉ khi phim ra rạp nửa tháng. Tiếp đó không kịp chờ đợi giao cho thanh niên nhà mình. Bộ dáng rõ ràng đang viết mau mau khen ngợi anh. Sở Ngôn nhịn không được nhẹ giọng cười một chút, sau đó ngẩng đầu lên ấn nhẹ vào môi đối phương một nụ hôn. Đi thôi, đi xem bộ phim này. Em thật sự rất muốn biết giải Kim Đỉnh tuần sau rốt cuộc giữa Nghe Tiếng Gió Thổi và Diêu Tưởng Thanh ai sẽ là người chiếm thượng phong. Trong rạp phim tối tăm ám muội, Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm ngồi trên ghế salon giữa phòng, nghiêm túc chờ bộ phim mở màn. Bắt đầu vẫn tương đối bình thường, không có cảnh nào quá đặc biệt. Thế nhưng qua 10 phút sau Sở Ngôn có hơi ngơ ra. Vẻ mặt vẫn là hoàn toàn bình tĩnh, chỉ là trong đầu đã sớm chạy qua vô số lời phỉ nhổ. Đờ em, vừa có chút không thích hợp đã bắt đầu chơi cảnh nóng. Đúng vậy, tuy rằng Sở Ngôn đã sớm biết bộ phim này có rất nhiều cảnh nóng. Thế nhưng y trăm triệu lần không ngờ được sẽ nhiều đến trình độ này. Nếu như là cảnh nóng thông thường thì cũng thôi. Thế nhưng thủ pháp quay chụp này có thể nói là đến trình độ khỏa thân 80. Thậm chí có vài cảnh đặc tả, đoán chừng là tìm diễn viên đóng thế đến quay chụp. Khóe miệng Sở Ngôn hơi co rút, nửa ngày cũng không thốt nên lời. Nếu y một mình xem bộ phim này đương nhiên không thành vấn đề. Đây là tố chất cơ bản nhất của diễn viên. Thế nhưng bên cạnh y còn có. Bọn họ biểu diễn quá sinh động rồi. Là làm thật sao? Sở Ngôn lúng túng ho một tiếng. Nỗ lực thả chậm ngữ tốc. Nói, không có khả năng làm thật đi. Tiểu Bạch đang vào một ngụ cơm lớn. Hắt xì, ai nói xấu mình đấy? Người đàn ông nọ cau mày xem hơn 10 phút. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, đúng là làm thật. Sở Ngôn lập tức kinh hãi, thiếu chút nữa tự sặc nước bọt của chính mình, nói, anh nghĩ quá nhiều rồi, đây chỉ là đóng phim mà thôi, theo em thấy những màn ảnh rõ ràng lại có đặc tả như vậy. Phần lớn diễn viên đều sẽ dùng thế thân, hơn nữa Sở Ngôn cũng biết Tiểu Bạch rất trung trinh với người yêu. Không có khả năng thật sự khụ khụ. Đem những bộ vị riêng tư đặt lên màn ảnh lớn. Hạ Bách Thâm khẽ mím môi mỏng. Không nói tiếp, chờ qua vài phút, anh thấp giọng bình luận. Đặc tả là thế thân. Thế nhưng hẳn là làm thật. Sở Ngôn kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ nghe người đàn ông nào đó trầm giọng nói tiếp. Kỹ năng diễn xuất của Bạch kỳ nhiên chưa tốt được như vậy. Lúc cậu ta diễn cảnh nóng quá mức đầu nhập, cùng biểu tình của em khi ở trên giường có độ tương tự cực cao. Sở Ngôn, ha ha, Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn, có lăn đi hay không? Hạ Bách Thâm, lăn ngang hay lăn dọc? Sở Ngôn, cuộn lại thành quả banh rồi lăn cho em. Đối phương cười nhẹ ừ, một tiếng. Vừa vặn bộ phim tràn ngập hơi thở nhục dục kia cũng đã tiến vào hồi kết. Trong lúc Sở Ngôn không chú ý, Hạ Bách Thâm bỗng nhiên đóng máy chiếu. Sở Ngôn kinh ngạc nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè nghiến xuống đất. Hạ Bách Thâm thấp giọng nói, ừ, chúng ta cùng nhau lăn, nói, một lời không hợp liền lăn rồi lại lăn. Một tuần lễ sau, Sở Ngôn mặc lễ phục bảnh bao đi cùng đoàn phim nghe tiếng gió thổi bước vào hiện trường trao giải của liên hoan phim Kim Thịnh. Trên thảm đỏ ánh đèn loang loáng, vô số ký giả điên cuồng chụp ảnh của đoàn phim nghe tiếng gió thổi. Một trong những ứng viên có khả năng đoạt giải cao nhất. Đợi khi Sở Ngôn chính thức bởi vì vào hội trường, y vừa đi mấy bước đã nghe được giọng nói quen thuộc. Này, Tiểu Ngôn, mau nhìn qua đây, anh ngồi đây này, anh đã lâu không gặp cậu rồi. Cậu vẫn gầy như vậy nha, mau để anh ôm một chút nào. Khóe miệng Sở Ngôn khẽ giật, cái tình cảnh lăn rồi lại lăn một tuần trước giống như hiện ra trước mắt. Một chút cũng không muốn nhìn thấy người này. Hừ, Cách Chương.